Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 210, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác như thế này, một áp lực vô cùng lớn đến mức tôi tập trung vào cảm giác này và quên nói rằng tôi là Yu Zhonghui, cảm giác như hàng chục mét thời gian và không gian đang quỳ gối trước mặt tôi. Đây là những gì các chòm sao cảm thấy. Cơ thể hóa thân của bạn không thích hợp để thể hiện trạng thái của bạn. Tôi đã điều chỉnh mức độ nhưng vẫn còn một gánh nặng lớn cho cơ thể. Trạng thái của bạn không thích hợp với cơ thể hóa thân của bạn và sẽ tạm thời được điều chỉnh. Trạng thái hiện tại của bạn là cấp cao, trạng thái ở cấp độ tường thuật không phải là thứ mà cơ thể hóa thân của tôi có thể làm được. Ngay cả những chòm sao cấp cao cũng không thể giữ được sức mạnh của mình dưới dạng một biểu tượng, chứ đừng nói đến một thân xác. Tuy nhiên, vậy là đủ. Khụ, khụ, khụ. Các hóa thân phát ra những âm thanh đau đớn. Tôi nhìn thấy điều này và nhanh chóng giới hạn nó trong bán kính của các quý tộc quỷ. Những người nửa quỳ nửa đứng có vẻ mặt như mất hồn. Ai đó ở thế giới quỷ đã phát hiện ra sự hiện diện của bạn. Ai đó ở thế giới quỷ đã phát hiện ra sự hiện diện của bạn. Ai đó ở thế giới quỷ đã phát hiện ra sự hiện diện của bạn. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tôi đã nhận được 3 tin nhắn liên tiếp. Có lẽ đó là quỷ vương của thế giới quỷ. Không sao cả, dù gì thì tôi cũng sẽ cho họ biết. Ngoài ra, họ không thể biết tôi là ai ở cấp độ này. Cơ thể hóa thân của bạn không đủ khả năng để đạt được trạng thái của bạn. Những câu chuyện về tôi bắt đầu biến mất. May mắn thay, nó ở chỗ mà những tên quỷ không nhận ra, hát, hào quang này. Một chòm sao, hầu tước Osteon muộn màng lấy lại tinh thần và hét lên. Các tê tô bên cạnh hắn ta đang chuẩn bị rút lui. Đó là một cảnh tượng thú vị nhưng tôi không thể lãng phí thời gian. Cơ thể hóa thân của bạn đã bắt đầu sụp đổ. Tôi không có nhiều sức chiến đấu với trạng thái của mình. Vì vậy, tôi phải kết thúc nó càng nhanh càng tốt. Kỹ năng độc quyền, đánh dấu, được kích hoạt. Vậy thì tại sao, tia lửa xuất hiện trong không khí và kỹ năng bị buộc phải chấm dứt? Cơ thể hóa thân của bạn không ổn định để sử dụng kỹ năng này. Khốn khiếp, tôi đã quá vội vàng sao? Bạn đã sử dụng sức mạnh không đáp ứng được xác suất. Hình phạt lưu đày được đẩy nhanh. Tôi đã tham gia chiến đấu gần đây nên cũng đoán trước được điều này sẽ xảy ra. Tuy nhiên, sự suy sụp của cơ thể tôi nhanh hơn nhiều so với dự kiến. Có vẻ như gánh nặng về việc xác định địa vị của một chòm sao là khá lớn. Những tên quỷ bắt đầu thích nghi và chống lại áp lực của tôi. Họ dường như có một câu chuyện huyền thoại hoặc câu chuyện lịch sử. Tôi đoán họ đang cùng cấp độ với Rin 2 của Paradise. Ngay cả khi ngươi là một chòm sao, ngươi cũng không thể giết được ta trong kịch bản. Ngoài ra, bọn họ rất thông minh. Hầu tước Osteon một lần nữa biến thành một đao phủ và nhắm lưỡi hái vào tôi. Đó là tình huống mà chiến binh duy nhất Giang Heiyang không thể di chuyển. Bây giờ tôi không có cách nào để giết tên này. Tình hình bắt đầu diễn biến theo chiều hướng thậm chí còn tồi tệ hơn. Một hình phạt lưu đày. Đừng nói với ta, chấm. Những mảnh vỡ câu chuyện rơi khỏi cơ thể tôi ngày càng nhiều và những mảnh ghép cuối cùng cũng bị phát hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thể sử dụng quan điểm của độc giả toàn trí do hạn chế về kỹ năng nhưng dường như tôi biết họ đang nghĩ gì. Nếu mình có được câu chuyện đó, những con linh cẩu bắt đầu vây quanh con mồi. Gọi tiếp viện, chúng ta có thể tiêu diệt hắn nếu kéo dài thời gian. Có một tiếng la và những tên đao phủ tiếp cận từ mọi hướng. Tôi cũng cảm thấy những chuyển động bất thường từ các quý tộc bên phía nhà máy. Kim Doka nghĩ, để giết một hầu tước tôi phải sử dụng ít nhất là điện khí hóa. Nhưng mình không thể sử dụng kỹ năng. Nếu tôi lãng phí nhiều thời gian hơn, cả tôi và các công dân sẽ gặp nguy hiểm. Mình phải giết chúng bằng một cách khác ngoài kỹ năng. Làm thế nào? Chỉ có một cách. Ngay lúc tôi đưa ra quyết định, hầu tước Osteon đang tiến lại gần tôi bỗng hét lên một tiếng khủng khiếp. Qua ạc, cánh tay của hầu tước Osteon lăn dọc trên mặt đất. Hắn ta hiện là một đao phủ và không thể bị thương bởi các cuộc tấn công thông thường. Điều đó có nghĩa là, ngươi không nên bất cẩn như vậy chứ? Giang Heiyang đứng đằng sau và cười như một kẻ xấu xa. Đó là sự hồi phục đáng kinh ngạc. Nhân vật Giang Heiyang đã sử dụng kỹ năng cơ thể bất tử LV. 7 bộ, cơ thể bất tử, đây không phải là một kỹ năng chữa bệnh từ thế giới Murim sao? Giang Heiyang cảm nhận được cái nhìn của tôi và lẩm bẩm như thể cậu ấy đang đưa ra một cái cớ. Một trong những người tôi đã trò chuyện có người đến từ Murim. Tôi nhìn Giang Heiyang xấu hổ và thở dài. Cậu ấy không chỉ nói chuyện với con rồng đen kia. Nhân tiện, cơ thể bất tử là một phần của phong cách phá thiên kiếm. Giết tất cả, hãy tấn công tên chiến binh trước. Hầu tước Osteon loại bỏ tư cách đao phủ và hét lên trước những kẻ tiếp viện đang ngạc nhiên. 4 tên đao phủ còn lại và những tên quý tộc mới đến bắt đầu bao vây chúng tôi. Tôi đếm được 3 bá tước và nam tước. Có nam tước Melen, người tôi đã gặp vào ngày đầu tiên đến đây. Mau đến đây, cứu nhà cách mạng, người dân chạy đến cứu chúng tôi nhưng số lượng vẫn còn ít. Giang Hye-young tái mặt khi nhìn đám quý tộc đang rút vũ khí. Tôi nên làm gì? Tôi không thể giết chúng. Một chiến binh mạnh mẽ có thể chống lại đao phủ nhưng họ dễ bị đánh bại ở tất cả các vị trí khác. Cuối cùng, tôi phải giải quyết những việc còn lại. Chỉ cần đối phó với những kẻ hành quyết. Tôi chặn bọn quý tộc nhắm vào Giang Hye-young. Vô số ngọn giáo hướng về phía tôi nhưng tôi không tránh chúng. Bạn hiện đang được bảo vệ trong kịch bản. Tôi không thể chết dưới sự bảo vệ của bảo vệ. Tôi có thể xử lý từng tên một mà không cần quá sức. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, một thông báo xuất hiện trong không khí. Kẻ thống trị đã buộc phải nhớ lại đêm. Kẻ thống trị, đó là vị trí ám chỉ công tước chủ nhân của khu liên hợp công nghiệp này. Không có ai chết đêm nay. Đêm đã qua nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục. Không, bây giờ nó mới thực sự bắt đầu. Sức mạnh của kịch bản bảo vệ bạn đã biến mất. Sự bảo vệ của hắn ta đã hết hiệu lực. Giết hắn. Hắn có những câu chuyện khá ngon lành đấy. Những tên quý tộc lao vào tôi và tôi mỉm cười. Ngươi có dùng cái đầu đấy, nhưng sai rồi. Màn đêm biến mất và sức mạnh của đao phủ không thể sử dụng được. Ngoài ra, những tên quỷ là lãnh đạo cốt lõi của khu liên hợp công nghiệp đều đang ở đây. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Mở câu chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể tôi không ổn định và tôi không thể sử dụng các kỹ năng. Điều này không có nghĩa là tôi không có cách nào để chiến đấu. Câu chuyện cấp lịch sử. Kẻ giết bọ, được kích hoạt, không thể mở một câu chuyện trên mức huyền thoại trong tình trạng hiện tại của tôi. Tuy nhiên, tôi không cần một câu chuyện huyền thoại để đối phó với những kẻ này. Đây là một câu chuyện sử dụng trạng thái ở cấp độ cao nhất. Đó là câu chuyện mà một tên quý tộc quỷ tên là Tentacio đã từng sử dụng trong lâu đài bóng tối. Tôi từ từ chớp mắt và cảm thấy những tên quý tộc trước mặt trở nên nhỏ bé hơn. Câu chuyện kẻ giết bọ đạt được để đổi lấy việc giết hàng chục ngàn con bọ. Đó là một câu chuyện khủng khiếp và dễ bị đánh bại khi chạm trán với một kẻ mạnh, nhưng khi đối mặt với một kẻ yếu thì lại khác. Bạn có quyền lực tuyệt đối đối với tất cả những sinh vật có địa vị thấp hơn bạn. Câu chuyện này chỉ dành cho những tồn tại có mức trạng thái nhất định. Một luồng khí uy hiếp tỏa ra từ cơ thể tôi và nước da của những quý tộc đang đến gần chuyển sang màu xanh. Đờ, điều này thật nực cười. Đã quá muộn để cảm thấy hối hận. Không cần thiết phải sử dụng kiếm. Các cơ của cơ thể tôi ngay lập tức căng lên và tôi bắt đầu đánh đập những tên quý tộc bằng nắm đấm của mình. Qua ạc, đó thực sự là một cuộc tàn sát. Bạn đã có được một câu chuyện cấp độ lịch sử. Bạn đã có được một câu chuyện cấp độ lịch sử. Câu chuyện của các quý tộc lần lượt vào tay tôi. Cơ thể hóa thân của bạn đang nhanh chóng sụp đổ. Tôi nhanh chóng tạo một lỗ trên cơ thể của các nam tước và sau đó kéo đầu của các bá tước. Tình hình đột ngột đảo ngược và những quý tộc còn lại bắt đầu bỏ chạy. Chạy đi, hắn ta không phải là người mà ta có thể đối phó. Mau, tôi đã để thoát một số tên nhưng tôi không bỏ lỡ những tên quan trọng. Qua ạc, các Teto và Osteon vật lộn khi tôi tóm cổ họ. Tôi không ngần ngại đập đầu họ vào nhau và dùng tay đâm thủng đầu cả hai. Chấm, Quy Pioc, tình hình sẽ khác nếu đó là một cuộc kháng cự toàn diện. Tuy nhiên, những tên quỷ đã bị đánh bại bởi trạng thái của tôi và không thể chống lại. Bạn đã nhận được nhiều câu chuyện mới. Bạn đã giết quỷ hầu tước các Teto. Bạn đã giết quỷ hầu tước Osteon. Một thành tựu mới đã được đạt được. Tiếng tăm của bạn đang lan rộng trong vương quốc quỷ thứ 73 do sự giết chóc của bạn. Những quý tộc cấp cao của thế giới quỷ sẽ sợ hãi bạn. 50.000 xu đã được thưởng cho thành tích này. Đó là một số tiền thưởng nhỏ nhưng có còn hơn không? Tôi nhìn quanh và thấy Giang Hye-young và những người dân đang đánh với những tên còn lại. Những đao phủ và quý tộc còn sống sót đang rút lui về phía nhà máy. Cơ thể hóa thân của bạn đang đạt đến giới hạn. Câu chuyện kẻ giết bọ bị buộc phải chấm dứt. Tầm nhìn của tôi rung chuyển và tôi choáng váng. Tôi hét về phía những người đang chạy trốn về phía nhà máy. Nam tước Gillet, Nam tước Sarabo và Bá tước Mokba. Đó là tên của những tên đao phủ mà tôi nhận được từ Han Miu Ngô lúc trước. Bây giờ tôi và Giang Hye-young không còn sức để đuổi theo hay chiến đấu với họ. Vì vậy, tôi đã gọi tên của họ. Đó là một kiểu cảnh báo. Tôi biết danh tính của họ. Tôi biết họ là ai và vị trí của họ. Do đó, họ có thể chết bất cứ lúc nào. Những kẻ hành quyết run rẩy khi họ bị đe dọa lần đầu tiên trong đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hét về phía họ. Nói điều này với công tước. Ánh bình minh bắt đầu chiếu rọi như thể rất nhiều thời gian đã trôi qua. Trong bóng tối mờ ảo và lan tỏa, tôi chậm rãi cất tiếng. Hãy học cách sợ hãi dần dần đi. Tôi có thể sẽ gục ngã bất cứ lúc nào nhưng tôi không được bất tỉnh cho đến khi những tên quý tộc quỷ cuối cùng biến mất vào nhà máy. Ai đó lẩm bẩm. C. Cuộc cách mạng. Mọi người bắt đầu kêu gọi một cuộc cách mạng. Tôi lắng nghe những giọng nói này và nhớ lại câu nói yêu thích của tôi trong chương. Cách mạng. Trong ánh bình minh, thời gian của khu liên hợp công nghiệp đã bắt đầu hoạt động. Sự tức giận và tiếng la hét của những người đã ngủ quên trong đêm. Họ đã ngủ trong một thời gian dài và giờ đây những cảm giác mà họ không hề biết đang trỗi dậy. Nhà cách mạng, Yu Jong-hyuk, ảnh hưởng của bạn đã vượt qua ảnh hưởng của nhà cách mạng thực sự. Các điều kiện đã được thỏa mãn và một câu chuyện mới được tạo ra. Câu chuyện mới cách mạng màn bạc đã bắt đầu. Bi-hyung và các chòm sao lẽ ra nên nhìn thấy cảnh tượng này. Thật lãng phí, tôi sẽ nhận được rất nhiều tiền. Sau đó, tin nhắn đến như thể đã luôn chờ đợi. Quả trứng Đốc Kaebi đã phản hồi câu chuyện của bạn. Quả trứng Đốc Kaebi đã bắt đầu ghi lại câu chuyện của bạn. Những rung động của quả trứng trở nên mạnh hơn và tôi nghe thấy một tin nhắn khác. Trứng sắp nở. Tôi biết rằng đã đến lúc tôi phải nghe thấy tiếng rắc rắc. Thật vậy, không cần đến các Đốc Kaebi khác ở kịch bản này. Đó là bởi vì một Đốc Kaebi đã có mặt ở đây ngay từ đầu. Một kênh tạm thời sẽ được tạo ra trong thế giới quỷ. Kịch bản của thế giới quỷ sẽ bắt đầu từ bây giờ. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi đã vào kênh tạm thời. Cách chương.